Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 559, nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn lấy bên kia kịch chiến Honoka đám người, Arita Haruyuki thán phục liên tục. Bỗng nhiên lại quay đầu thận trọng nhìn một cái yên lặng không nói Kuroyuki Hime. Luôn cảm giác chính mình cái này đời trước dường như giờ phút này chính nằm ở cực độ khủng bố thời khác, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh bạn tốt của mình. Tiểu Thác, vì cảm giác gì tiền bối hiện tại dường như bộ dáng rất tức giận. Tức giận? Sao? Mayuzumi Takumu đêm quay đầu nhìn một chút Kuroyuki Hime. Có nhìn một chút bên kia Mộc Tiểu Tiểu đám người. Dường như minh bạch cái gì? Chẳng lẽ quân đoàn trưởng là bởi vì mới vừa? Ai? Bởi vì sao? Không, không có gì. Mayuzumi Takumu do dự một chút, vẫn là lắc đầu một cái. Không có nói gì, chẳng qua là trong mắt tràn đầy một chút lo âu. 4 năm trong văn tương đương. Thích, đáng chết, những người này quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng. Quá phiền toái, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao ta tất sát cái máng sẽ như vậy? Một cái trong đó giả tưởng thể một bên né tránh Maki Nishikino công kích, một bên lớn tiếng cả giận nói. Bởi vì hắn tất sát cái máng, có thể thấy rất rõ, nương theo lấy Maki Nishikino công kích, đang từ từ dưới đất hàng. Maki Nishikino, cường hóa bên ngoài trang, ràng buộc chi kiếm, ràng buộc chi khải, bị động, ràng buộc chi tâm, đặc thù kỹ, linh hồn ảo ảnh, sáng tạo ra một cái chính mình ảnh trong gương phân thân. Nắm giữ 80% lực công kích, nhưng muốn thừa nhận 300% tổn thương. Bất kể thời gian hạn chế, năng lượng lấy trộm, mỗi lần công kích đem lấy trộm đối phương ma lực, tất sát cái máng, chuyển hóa thành tự thân tinh thần lực, kéo dài 15 giây. Quyết đấu khiêu chiến, đối với mục tiêu sử dụng sau song phương tiến vào 1v1 khiêu chiến trạng thái. Miễn dịch cái khác bất cứ thương tổn gì. Khiêu chiến mục tiêu trừ ở ngoài chính mình không thể đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương. Hơn nữa hạ thấp 30% hộ giáp cùng ma kháng. Thời gian kéo dài 60 giây. Chiến ý, bị động, căn cứ tự thân tâm tình chập chờn. Lực công kích, hộ giáp, ma kháng, tốc độ di động, tốc độ công kích tăng lên 10% đến 100%. Chỉ có một địch nhân thời điểm hoặc là tiến vào khiêu chiến trạng thái. Hiệu quả gấp đôi, tất sát kỹ, ảo ảnh chi múa, mở ra ảo ảnh chi múa hình thức, tăng lên 100% tốc độ di động, 100% tốc độ công kích, mỗi lần công kích tổn thương tăng lên 10%, cũng có 10% tỷ lệ đối với địch nhân tạo thành 5 giây đến mức tàn trạng thái, kéo dài 30 giây, thần chi sức mạnh, miễn dịch hết thảy ma pháp công kích, thêm vào tăng lên 200% lực công kích. Kéo dài 25 giây. Oanh, trong tay quang mang lấp lánh ràng buộc chi kiếm hung hăng đem trước mắt một cái giả tưởng thể đánh bay ra ngoài. Nhìn đối phương thật vất vả thu tập tất sát cái máng đã biến thành linh, khẽ mỉm cười. Ở trước mặt chúng ta, có thể sử dụng ra tất sát kỹ người còn không có mấy người đây. Nói xong, bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Lần nữa tập kích bất ngờ đi qua ảo ảnh chi múa. Maki Nishikino chính là độ nhất thời tăng lên gấp đôi. Trong tay ràng buộc chi kiếm liên tục vung ra, hóa thành từng đạo thất thải tàn ảnh. Hey, ngươi là ngu ngốc sao? Honoka nhìn lấy trước mặt một cái giả tưởng thể chính đối với tự sử dụng từ lực bám vào, không nhịn được thở dài một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho là từ lực sẽ đối với thủy tinh hữu dụng không? Thật là đủ ngu ngốc. Ảo thuật mạch sung, pháp trượng thật cao dơ lên. Một đoàn màu xanh ra trời ảo thuật năng lượng phảng phất mũi tên chợt nhanh chóng bắn ra ngoài. Rầm rầm rầm, ngoặc kép, ảo thuật mạch sung, sử dụng ảo thuật năng lượng. Đối với AOE phạm vi sử dụng tạo thành nổ tung tổn thương. Hơn nữa thêm vào tạo thành ngang nhau ma lực, tất sát cái máng, thiêu đốt. Ma lực chưa đủ tạo thành 100% sinh mạng tổn thương. Ai, mặc dù thật không tệ rồi, nhưng là vẫn không có Kotori lợi hại a. Honoka thở dài, quay đầu, liền thấy bên người cách đó không xa Kotori Minami, một bên trên mặt mang ngượng ngùng mỉm cười, một bên liên tục vung động trong tay ma pháo. Mỗi lần ném bom sau, tại chỗ đều sẽ lưu lại hỏa diễm hoặc là khối băng, giống như là hình người pháo đài. Đây cũng là không có biện pháp, ai bảo chúng ta là địch nhân đâu. Hy vọng không nên hận ta đi. Một bên âm thầm lẩm bẩm một câu, vừa la lớn, dương viêm đánh vào, rầm rầm rầm, ba phát hủy diệt tính hỏa diễm năng lượng oanh kích mà ra. Tiếng nổ kịch liệt cùng với đại địa bị đánh khẽ chấn động cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người cũng hơi đờ đẫn rồi. A, có thể hay không huyên náo quá lớn một chút? Bất quá nơi này là vô hạn trung lập không gian, hẳn không có vấn đề. Kotori le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói, dương viêm đánh vào, đánh ra tai nạn tính ba phát năng lượng nóng bỏng, tạo thành phạm vi lớn bên trong khu vực nổ tung tổn thương. Hơn nữa mỗi một lần tổn thương tăng lên 100%. Kotori dường như càng ngày càng bạo lực nữa nha. Liền ngay cả Hanayo cùng Jin đều khóe miệng co giật nhìn lấy một màn này. Dù sao trên căn bản tất cả kỹ năng đều là bạo lực như vậy công kích loại hình. Biến thành như vậy cũng có thể lý giải. Nhưng là nói như thế nào đây? Vẫn là cảm giác tốt không khỏe a, không có cách nào phải biết Kotori bình thường đều là vô cùng ôn nhu một người, thân thiện cái gì không nói. Vẫn là một cái cơ bản vạn năng hầu gái. Không nghĩ tới, tương phản quá lớn oa. Xì xì xì, lôi điện sao? Eli Ayase tay cầm trường thương, né tránh đối diện giả tưởng thể lôi điện công kích. Hé mắt, phải nói sấm sét nói. Tiểu tiểu có thể so với ngươi phải chơi tinh thông hơn đây. Thiêu đốt chi thương, vừa dứt lời, trường thương trong tay trên xuất hiện màu đỏ thẫm diễm mang thiêu đốt tại toàn bộ thân thương. Phối hợp màu sắc rực rỡ thủy tinh lộ ra rất là đẹp đẽ. Truy tung thuật, bên cạnh Jin Hoshizora đột nhiên vung trong tay thất thải dao gam. Cái đó là dùng lôi điện công kích giả tưởng thể đỉnh đầu liền xuất hiện một cái một viên quỷ dị con. Người theo dõi hắn, đồng thời thân ảnh của hắn cũng dẫn vào Honoka các nàng tầm mắt mọi người bên trong. Truy tung thuật, truy lùng một cái phe địch đơn vị 30 giây hoặc là đối phương tử vong. Lấy được đối phương tầm mắt, hơn nữa chính mình cùng với đồng đội đến gần hắn thời điểm đạt được 20% tốc độ di động tăng lên. Hơn nữa lần đầu công kích đem tạo thành xé rách hiệu quả. Kéo dài 10 giây, mỗi giây tổn thất 2% sinh mạng. Đối với hắn sử dụng truy tung thuật sau, Eli Ayase tốc độ di động trong nháy mắt tăng lên không ít. Trường thương trong tay huy động, trong chớp mắt liền đột tiến đến bên cạnh của hắn. Trường thương đâm ra, phanh, thật không hổ là cấp 9 vương A. Thánh đao ánh nắng cùng Hoàng Chi vương thủ trượng đụng nhau với nhau. Mộc tiểu tiểu hơi hí mắt, cười nói, quả nhiên thực lực không phải là thổi đây. Trong lòng Mộc tiểu tiểu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn con này một cái thế giới game sẽ làm lợi hại như vậy. Mặc dù mình không có sử dụng toàn lực, nhưng là cũng không thể xem thường. Hắn quét một vòng Hoàng Chi Vương cái này một cây thủ trượng. Cây thủ trượng này nắm giữ xoay tròn số lần càng nhiều lực phòng ngự cũng càng cao năng lực đặc thù. Khó trách Mộc Tiểu Tiểu phát hiện đối phương mặt công kích đối với mình càng ngày càng thành thạo. Ngoặc kép chấm chấm, người rốt cuộc là người nào? Nhưng mà Hoàng Chi Vương cùng Mộc Tiểu Tiểu đánh một cái năm mở, lại không có bất kỳ thần sắc cao hứng. Ngược lại thì một mặt ngưng trọng, trước nói nhiều phong cách cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trầm mặc xuống, thật lâu mới mở miệng hỏi. Không có cách nào, hắn là nghĩ phải giải quyết nhanh một chút quyết Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng mà quá trình chiến đấu trong mới phát hiện, đối phương cũng không phải là đơn giản có thể giải quyết nhân vật. Huống chi hắn còn phát hiện đang chiến đấu Mộc Tiểu Tiểu cái kia một mặt ung dung bộ dáng. Chẳng lẽ là không dùng toàn lực? Không không không, cái này làm sao có thể? Chẳng qua chỉ là chính là một cái cấp 4 burst linh người mà thôi. Tại bất kỳ một cái nào trong quân đoàn đều là thuộc về cấp thấp nhất cái đó loại hình. Làm sao có thể? Nhưng là sự thật chính là như vậy. Hoàng Chi Vương cũng không có cách nào lừa gạt chính mình. Sự thật chứng minh Mộc Tiểu Tiểu thực lực có thể địch nổi cấp 9 vương. Thậm chí rất có thể còn giữ lại thực lực. Nghĩ tới đây, Hoàng Chi Vương không khỏi cắn răng nghiến lợi. Vốn là chính mình đặt một cái bẫy để cho Đỏ Chi Vương nhảy xuống. Như vậy có thể thuận lợi giải quyết nàng. Liền ngay cả Đen Chi Vương xuất hiện cũng tại trong dự đoán. Đồng thời chuẩn bị một món lễ lớn cho nàng. Nhưng là không nghĩ tới. Lại có thể sẽ có như vậy một cái quỷ dị gia hỏa xuất hiện. Ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Như vậy hiện tại, ngài định làm như thế nào đây? Nếu như ngươi quyết định đem mình nhất khối địa bàn phụng lên. Ta ngược lại là có thể xem xét bỏ qua ngươi nha. Bỏ qua cho ta, đùa gì thế? Mặc dù ta thừa nhận ngươi đủ để cùng chúng ta 7 vương địch nổi. Nhưng là, muốn đánh bại chúng ta, có thể là tuyệt đối không khả năng. Nói xong, hắn chợt vung tay lên. Một cái màn ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Tích tích tích, gợi ý của hệ thống. Phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh vang lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.